Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 728, chương 1, người chết điện thoại gọi đến. 2. Linh hồn xuất khiếu, người cụ thể cảm thụ là cái gì? Trương Hồng Băng hỏi, ta không tìm được tốt hơn hình dung. Rất nhiều lúc, chúng ta ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích có thể nghỉ ngơi cả ngày. Linh hồn nhưng không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Hình như là hoàn toàn bất đồng một cái ta. Quá hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Loại cảm giác đó nói như thế nào đây? Cũng không phải rất không xong. Nói lời trong lòng, so với trước chung quy thấy ác mộng mạnh hơn nhiều. Ngươi đang ở đây tinh thần du ly thời điểm, có phải hay không là còn có thể nhìn thấy Ôn Hân? Nàng a chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm đem thân thể ngưỡng ở trên ghế dựa, mệt mỏi duỗi người, cố làm dễ dàng trả lời. Nếu như ta nói không có, sợ rằng ngài cũng không tin tưởng. Đúng vậy, có lúc có thể nhìn thấy, còn giống như sống trên thế giới này như thế. Nàng nói chuyện với ta, kéo ta thủ, ta thậm chí còn có thể ngửi được vẻ này quen thuộc mùi nước hoa. Bây giờ ta cũng hoài nghi. Rốt cuộc cái nào mới là chân thực ta? Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Băng muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Ta biết ngài đang lo lắng cái gì? Ta triệu chứng rất giống khăng khăng tinh thần phân liệt đúng không? Thực ra ngược lại cũng chưa chắc có nghiêm trọng như vậy. Mấy năm nay, ta không phải là cũng gắng gượng qua tới. Đinh Tiềm cố ý biểu hiện xem thường. Vậy không giống nhau. Nói thật, trước người bệnh tình còn lâu mới có được đi đến bây giờ nghiêm trọng như thế. Ôn Hân đạo khảm này ngươi từ đầu đến cuối không có đi qua. Trương Hồng Băng chậm chạp trầm thấp nói, nhưng có một vấn đề ta rất khó hiểu. Dựa theo lẽ thường, có chuyện xảy ra làm cho người ta mang đến ảnh hưởng bình thường đều là theo thời gian từ từ yếu bớt. Chỉ cần có thể chịu nổi lúc ban đầu một đoạn thời gian, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhiều lắm là sẽ sinh ra trình độ nhất định uất ức. Ngươi còn tuổi trẻ, khôi phục năng lực mạnh hơn, trước hiệu quả trị liệu coi như hài lòng. Nhưng ta rất không minh bạch, ngươi thế nào đột nhiên bệnh tình liền trở nên ác liệt đâu rồi? Chẳng lẽ lại phát sinh cái gì chuyện? Nhìn lão sư ân cần ánh mắt, Đinh Tiềm cười ha hả nói. Lão sư ngươi nghĩ rất nhiều, có thể là gần đây công việc quá bận rộn. Hơi mệt chút đến đi. Ta có cái mở điện ảnh công ty bằng hữu gần đây đầu tư một bộ phim liên quan đến một ít tâm lý học, mời ta làm dữ liệu cố vấn. Thịnh tình khó chối từ a. Chờ hết bận đoạn này, ta phải đi tu cái kỳ nghỉ. Ngài tạm thời cho ta lái nhiều chút dược là được. Ngươi cũng không cần khinh thị được. Ta đề nghị là ngươi lập tức làm một cái kiểm tra toàn diện. Cần phải lời nói, liền nằm viện chữa trị một đoạn thời gian. Như vậy sao được, ta giàu gì cũng là cái nổi danh bác sĩ tâm lý. Muốn truyền đi, vậy không thành chê cười. Trương Hồng Băng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt, ta sẽ cho ngươi mở nhiều chút dược. Ngươi trước dùng một chút nhìn. Khăng khăng hình tinh thần chướng ngại triệu chứng ngươi nên rõ ràng. Nếu như ngươi phát giác khó khống chế tâm tình mình cùng hành vi, ý thức cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Ta không phải là nói chuyện giật gân, nhưng phải cảnh cáo ngươi. Khăng khăng hình tinh thần chướng ngại một khi mất đi sự khống chế, có thể đưa đến người mắc bệnh làm ra cực đoan sự tình. Ta minh bạch, yên tâm đi, Đinh Tiềm cầm lấy dược, cho lo lắng lão sư lộ ra một cái giả tạo mỉm cười. Đi ra viện trưởng phòng làm việc, hoặc giả nói là chạy trối chết, chưa hậu thiên khí quang đãng khô giáo, đầu mùa đông ánh mặt trời vắng lặng dựa theo đại địa. Sán lạn lại không có nhiệt độ, Đinh Tiềm gầy gò bóng người cô đơn kiết lập xuyên qua bệnh viện phía trước quảng trường nhỏ. Mù quáng đi về phía trước, có mấy lời hắn dĩ nhiên không thể hoàn toàn nói với lão sư. Thí dụ như nói, quay chụp đến hắn bóp chết Ôn Hân đoạn lục tượng kia. Còn có kia trương thần bí tờ giấy, Ôn Hân vụ án giống như một cái u linh, vô luận như thế nào đều không cách nào bỏ rơi. Tổng hội ở tối ý tưởng không đến thời điểm đột nhiên chui vào hắn sinh hoạt, đem hết thảy thứ tự hết thảy đánh loạn. Ở nơi này bình tĩnh mặt trời hạ, hắn nhất định là một cái người cô đơn, bởi vì hắn chôn giấu vĩnh viễn không thể cùng người khác chia sẻ bí mật. Một cái kinh khủng bí mật. Lam Kinh Quân hào quán rượu, hành chính rượu hành lang phòng họp. Hôm nay có mặt khách nhân là hai nhà quốc nội nổi danh điện ảnh công ty Thiên Hải Thời Đại Truyền Thông cùng Cương Tử Điện Ảnh Nghệ Thuật Công Ty song phương đại biểu. Cùng với trong giới điện ảnh chứ danh đạo diễn cùng diễn viên. Bọn họ đang ở đối với ngựa thượng muốn action điện ảnh kịch bản làm cuối cùng sao định. Kịch bản do Cương Tử Điện Ảnh Công Ty cung cấp, người đại biểu pháp lý, quốc nội nổi danh nam tài tử Thẩm Cường tự mình có mặt. Hắn đem chuẩn bị xong kịch bản giao cho Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc thờ ơ mở ra kịch bản, nhìn một cái tên, Hung Án Mê Tình, danh tự này sao nghe có chút thổ khí, bất quá cũng thích hợp. Ái tình huyền nghi kịch đúng không? Đúng. Theo chúng ta lần trước cho ngươi nguyên cảo xuất nhập không lớn, chỉ là ở chi tiết làm một ít hoàn thiện. Thẩm Cường rất có kiên nhẫn giải thích, mặc dù đối với mặt này cái người tuổi trẻ bất quá 27-8 tuổi, một bộ tiêu chuẩn con nhà giàu bộ dáng, tính cách ngạo mạn, lại không cái gì lòng dạ, nhưng nhân gia dù sao cũng là điện ảnh công ty cự đầu Thiên Hải Thời Đại Truyền Thông chấp hành tổng giám đốc, cho dù ai cũng không thể coi thường. Huống chi, Hoàng Ngọc phía sau còn có lớn hơn núi dừa. Cha của hắn Hoàng Sơn là Thiên Hải Địa Sản tập đoàn người sáng lập. Bách Nhuận Phú Hào bảng vị trí thứ 10 Phú Hào. Bây giờ lấy địa sản là dựa vào vượt lĩnh vực phát triển nghiệp vụ. Điện ảnh nghiệp chỉ là một cái trong số đó. Nói trắng ra là Thiên Hải Thời Đại Truyền Thông chính là Hoàng Sơn cho nhi tử tìm một chút nhi chuyện làm. Tránh cho hắn cả ngày chơi bời lêu lỏng, đem người ngây ngô phế. Hoàng Ngọc đối với nghiệp vụ mặc dù không tinh thông, bất quá có cha lương cao mời phụ tá phụ tá. Mấy năm này Thiên Hải Truyền Thông ngược lại cũng phát triển được ngay ngắn rõ ràng. Có số lớn vốn làm hậu thuẫn, đặc biệt chế tác nhất lưu điện ảnh kịch. Vô luận là chất lượng hay lại là tỷ lệ người xem cũng thập phần khả quan. Ngôi sao điện ảnh cùng đạo diễn môn tự nhiên thập phần nguyện ý cùng Thiên Hải Truyền Thông hợp tác. Thậm chí còn có rất nhiều khát vọng thành danh tuổi trẻ diễn viên moi không ra tâm tư. Không tiếc hết thảy muốn chui vào Thiên Hải Truyền Thông đầu tư điện ảnh kịch bên trong. Thẩm Cường lần này chủ động cùng Thiên Hải Truyền Thông hợp tác. Lực đẩy công ty dưới cờ đang ăn khách nghệ sĩ Tưởng Vũ Hinh coi như vai nữ chính. Cũng là muốn mượn cơ hội này đem nàng chế tạo thành cự tinh. Hoàng Ngọc nhìn sang ngồi ở Thẩm Cường bên cạnh Tưởng Vũ Hinh. So với những thứ kia đang ăn khách nữ minh tinh, nàng mặc trang phục phải khiêm tốn nhiều lắm. Không chút nào không thể che giấu phần kia đoan trang thanh tân tân khí chất. Để cho Hoàng Ngọc cảm thấy có chút ngoài ý muốn là này tiếp xúc mấy lần đi xuống, Tưởng Vũ Hinh cơ hồ cho tới bây giờ không có nhìn tới hắn. Nếu như đổi thành còn lại nữ minh tinh, đã sớm mối tình thầm kín, nhìn trộm rồi, cái này Tưởng Vũ Hinh là chuyện gì xảy ra nhi, hoặc là không biết hắn là ai, hoặc là liền dứt khoát là một kẻ ngu, hắn tùy ý lật xem hai trang. Khép lại kịch bản ném ở trước mặt, cố ý hắng giọng, đưa tới mọi người chú ý, cũng bao gồm Tưởng Vũ Hinh chú ý. Nói với Thẩm Cường, ta khoảng thời gian này nghiệp vụ bận rộn, có mấy cái đại hạng mục cần nói, còn phải tiếp đãi Universal Picture, thương lượng ở đại lục quay chụp, tốc độ kích tình 9. Không có thời gian nhìn cái này kịch bản. Như vậy đem, các người biên kịch không phải là ở chỗ này ấy ư?